Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 609, hợp kín. So với tâm trạng sung sướng của Giang Nguyên sau khi nhận được phần thưởng, những người khác thì cũng không phải là rất tốt. Giống như Giang Nguyên đã sở liệu, tại một phòng hội nghị, tổ 7 người đang tiến hành họp kín. Cả 7 người, ngoại trừ một thư ký phụ trách ghi chép nội dung cuộc họp thì không còn ai khác, không khí trong phòng vô cùng căng thẳng, giống như được bao phủ bởi một đám mây đen. Điều tra tình huống thế nào rồi? Dương lão đưa tay gạt tàn thuốc, sau đó quay sang hỏi một người ngồi chính giữa phía cuối cùng. Kết quả điều tra của bên kia không có gì đặc biệt. Hơn nữa đối phương cũng chỉ có một người, sắc mặt người này âm trầm. Ông thân là người lãnh đạo cao nhất trong tổ 7 người, hơn nữa quân đội cũng do ông trực tiếp nắm trong tay, nhưng tình huống hiện tại làm cho ông kinh sợ lẫn căm tức, không điều tra ra người đó là ai sao? Dương lão bài danh thứ 3 trong tổ 7 người, nhưng cũng không nhúng tay vào chuyện quân đội. Vì thế cũng không rõ ràng lắm, mặc dù ông cảm thấy tức giận về việc chủ quản của một quân khu bị ám sát, nhưng không thể nhúng tay, chỉ có thể hỏi han mà thôi. Tình huống rất cổ quái. Người đàn ông phía chính giữa nhăn mặt nói, dường như đã nghĩ đến một người nào đó, đối phương chỉ có một người, hơn nữa căn cứ vào binh lính đuổi theo lúc đó tường thuật lại, thực lực của đối phương rất mạnh. Nói đến đây, ánh mắt lão nhân hiện lên một sự khác thường, căn cứ vào báo cáo, phía Tây Bắc lúc đó có Ngô Tiên Sinh, người đã ở Tây Bắc một thời gian dài cũng có mặt, nghe nói vị Ngô Tiên Sinh này võ công siêu quần, hơn 10 binh lính đặc chủng cũng không phải là đối thủ của ông ta. Nói đến đây, sáu người còn lại đều kinh ngạc, sau đó nhìn nhau, bọn họ dường như cũng đã nghĩ đến điều gì. Dương lão cau mày nhìn lão nhân ngồi chính giữa, Ngô Tiên Sinh không phải là huấn luyện viên được phái đến chứ? Dương lão vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía lão nhân chính giữa. Mặc dù trong lòng mọi người đã có câu trả lời, nhưng vẫn muốn xác định tin tức. Nếu không phải là huấn luyện viên được gửi đến, vậy thì vấn đề bên trong sẽ rất lớn. Thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, lão nhân cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu, thấy lão nhân lắc đầu, ánh mắt mọi người đều ngưng trọng. Quả nhiên, đại quân khu không phải không có cao thủ như vậy tồn tại, đều do thành viên của Ủy ban quân sự ủy thác phái đến từng quân khu để làm nhiệm vụ huấn luyện. Thời gian huấn luyện không vượt quá 6 tháng, nhưng vừa rồi lão nhân kia nói rất rõ ràng, Ngô Tiên Sinh đã ở đó một thời gian rất dài. Vấn đề chính là nằm ở chỗ đó. Dương lão cau mày, sau sự kiện bị trúng độc, tính tình của ông càng thêm nóng nảy hai phần, không còn nhu hòa như trước, ở Tây Bắc rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trương Minh Bác ăn gan báo sao? Hay là muốn làm chuyện gì khác? Xem ra, chỉ sợ chuyện lần này là có nguyên nhân. Dương lão vừa nói xong, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Kỳ thật mọi người cũng đã nghĩ đến, nhưng không ai nói ra mà thôi, dù sao quân đội cũng là do một tay lão nhân quản lý, những người còn lại không nhúng tay vào. Cho dù có vấn đề, cũng không trực tiếp nói thẳng ra như vậy. Nhưng mọi người cũng hiểu được thái độ của Dương lão, dù sao chuyện Dương lão bị hạ độc đến nay vẫn còn chưa có kết luận cuối cùng. Tuy nói đã tìm ra được người chủ sự, nhưng về việc phát ra loại độc này thì hiện tại còn chưa điều tra được, cho nên, tất cả mọi người đều hiểu thái độ của Dương lão. Chuyện này còn chưa xong, quân đội đã xảy ra vấn đề, tâm lý người nào cũng khó chịu, lão nhân ngồi chính giữa âm trầm gật đầu, quả thật có chuyện. Hơn nữa vấn đề còn rất lớn, tổ điều tra phái xuống báo cáo lại, Ngô Tiên Sinh đó đã đuổi theo kẻ ám sát, hơn nữa còn mang theo 3 đệ tử, nhưng đã bị đối phương giết mất 2, cuối cùng vẫn không bắt được hung thủ. Ngày hôm sau, Ngô Tiên Sinh cũng biến mất luôn. Từ đó về sau không còn thấy nữa. Nghe đến đó, mọi người nhìn nhau, bây giờ tình huống rất rõ ràng, Trương Minh Bác nhất định là có chuyện. Nếu không, tại sao lại xuất hiện tình huống như thế chứ? Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người liền kinh hãi. Quân khu Tây Bắc đứng thứ 3 trong tất cả các quân khu lớn. Nếu một khi Tây Bắc xảy ra chuyện, có thể cũng không cách nào thu dọn cho sạch. Nhưng cũng may, lúc này chỉ có một số tin tức bại lộ ra ngoài, tin rằng quân đội đã tiến hành điều phối và khống chế khẩn cấp đối với quân khu Tây Bắc. Bị giết cùng với Trương Minh Bác còn có một người. Tất cả mọi người cũng đã xem qua tư liệu về tình huống. Tổ điều tra vẫn đang tiến hành điều tra việc này. Về kết quả cuối cùng, tôi tin rằng trong mấy ngày kế tiếp sẽ có được một báo cáo chính thức. Dương lão chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng, về phần quân khu Tây Bắc, trước mắt nên xử trí tình huống như thế nào? Trước mắt quân khu Tây Bắc sẽ do thành viên ủy ban quân sự phái đến là Tưởng Long quân tọa trấn. tôi tin rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Lão nhân trầm giọng nói, nghe lão nhân nói như vậy, tất cả đều thoáng yên tâm được một chút. Mọi người cũng biết rõ về Tưởng Long Quân, là lãnh đạo năm đó của quân khu Tây Bắc, uy vọng thậm chí còn cao hơn Trương Minh Bác. Trương Minh Bác tiếp nhận chức quân đoàn trưởng quân khu là sau khi Tưởng Long Quân lên chức. Có ông ta đến tọa trấn, mọi người cũng yên tâm hơn. Thấy mọi người đã yên tâm, lão nhân liền chuyển đề tài, trước mắt chỉ có một mấu chốt duy nhất, người ám sát đó là ai? Nói đến đây, ánh mắt của lão nhân khẽ nhúc nhích, căn cứ vào tin tức mà tôi mới nhận được, hung thủ dùng ngân châm. Chỉ một cây ngân châm đã có thể khiến cho một binh lính đặc chủng toàn thân cứng ngắc, không thể nhúc nhích, cũng không cách nào nói chuyện. Nhưng chỉ cần rút ngân châm ra là có thể khôi phục lại bình thường. Ngân châm. Thành viên tổ bảy người đều sửng sốt. Lão nhân lại tiếp tục nói, hơn nữa, căn cứ vào kiểm nghiệm, hai người Trương Minh Bác toàn thân trên dưới cũng không có bất kỳ vết thương nào khác, chỉ có vết ngân châm thật nhỏ đâm vào cổ mà thôi. Nguyên nhân gây tử vong chính là tim ngừng đập đột ngột. Dưới ánh mắt ngưng trọng của mọi người, lão nhân lên tiếng, nói cách khác, hai người này chết dưới một cây ngân châm. Nghe đến đó, các thành viên tổ bảy người đều kinh ngạc, người nào có thể sử dụng ngân châm đạt đến hiệu quả như thế? Quả thật rất đáng sợ. Sắc mặt Dương lão bên cạnh không khỏi động đậy, dường như nhớ đến điều gì đó, ánh mắt lơ đãng buông xuống, trong đầu nhanh chóng nhớ lại. Càng nhớ lại càng hồi hộp. Giang Nguyên không phải am hiểu ngân châm nhất sao? Hơn nữa, mấy ngày trước không phải hắn vội vã rời khỏi Bắc Kinh sao? Tuy nói là quay về Thiên Y Viện, nhưng cụ thể có trở về hay không thì còn chưa biết. Nghĩ đến đây, trong lòng Dương lão càng kinh hãi. Nếu tính toán lại, thật sự là rất trùng hợp. Chẳng lẽ Giang Nguyên có liên quan đến việc này? Mặc dù có chút không dám tin, nhưng Dương lão cũng không thể loại trừ khả năng này. Sau khi trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng đảo mắt nhìn tất cả mọi người, thấy ai cũng không chú ý đến sự khác thường của mình, lúc này mới hắng giọng một tiếng, nói, mặc kệ tình huống thế nào, chuyện này nhất định phải tra rõ. Quân đội không thể bị dao động căng cơ, nhất định phải bóp chết những mầm họa đang manh nha nhú đầu ra. Đúng, việc này nhất định phải điều tra cho rõ. Mặc kệ đám chủ quản khác của Tây Bắc có tham dự vào hay không, trong sự việc này cũng không thể trốn tránh được trách nhiệm. Nghe những người còn lại đem lực chú ý tập trung vào các thành viên ở Tây Bắc, Dương lão mới nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ thế nào, ông không muốn việc này liên quan đến Giang Nguyên. Chương 610, phụ nữ nổi điên về chuyện ở quân khu Tây Bắc, ngoại trừ vị lão nhân cao nhất trong tổ bảy người, những người còn lại không có quyền nhúng tay vào. Thậm chí tất cả đều không muốn nhúng tay, nhưng lần này, chuyện xảy ra lớn đến như vậy, Dương lão cũng đã nói như thế, nếu cần mọi người trợ giúp. Ai nấy cũng nguyện ý mà làm. Tây Bắc là một quân khu lớn, lần thay máu này đã thay hết vài vị trí cao tầng, cộng thêm mấy vị trí thấp một chút, tổng cộng lại cũng có được 8 người. Mặc dù thành viên của tổ 7 người chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện của quân đội, nhưng phía sau người nào mà chẳng liên quan đến quân đội, bây giờ có cơ hội, mặc dù không thể ra tay hỗ trợ, nhưng vẫn có thể tranh thủ tranh một vị trí cho người của mình. Vị trí này, bất luận giao cho ai, đều khiến người ta phải đỏ mắt, dù sao, chuyện xảy ra lớn như thế, bên phía Tây Bắc vẫn tương đối yên tĩnh. Nhưng những người liên quan đến lại không nhàn rỗi, khi phạm vi được kéo rộng ra, đến lúc đó người nào cũng có cơ hội dính mưa móc, cho nên, tất cả mọi người đều tận sức lực đẩy một cái. Dù sao cũng chỉ là động miệng lưỡi, chứ ngày thường làm sao có cơ hội nhúng tay vào chuyện của quân đội. Rất nhanh, dưới sự thôi động của mọi người, quân khu Tây Bắc phải thay máu là không thể tránh khỏi. Sự kiện ám sát tạm thời đã được định, cuộc họp vốn nặng nề cuối cùng cũng kết thúc trong vui vẻ, Dương lão cũng thở phào nhẹ nhõm, bước theo sau mọi người rời khỏi phòng họp. Tuy ông biết việc này có liên quan đến Giang Nguyên không lớn, nhưng Dương lão vẫn cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy, cho nên, khi mọi người không đem lực chú ý tập trung lên người Giang Nguyên, cũng làm cho Dương lão thoáng yên tĩnh một chút, trong lúc đang định trở về phòng gọi điện thoại cho Giang Nguyên, vừa mới bước đến cửa đã nghe phía sau truyền đến một thanh âm. Lão Dương, đến chỗ của tôi uống chén trà nhé. Ồ, thật sự là trà ngon. Nhấp một ngụm trà, cảm nhận được hơi thở tươi mát, đánh bay cảm giác nặng nề của cuộc họp vừa rồi, Dương lão hài lòng khen tặng một câu. Nhìn biểu hiện của Dương lão, lão nhân khẽ hừ một tiếng, lần trước không phải đã cho anh nửa cân sao? Đừng đánh chủ ý lên trà của tôi nữa. Không có đâu. Ai nói tôi có chủ ý chứ, tôi chỉ là cảm thán một câu thôi mà. Bị lão nhân phá hỏng suy nghĩ của mình, Dương lão chẳng những không xấu hổ,

cơ cấu bí mật của quân đội, hay là một cái nào khác? Tại sao chúng ta lại không tư liệu về nó? Tổ trưởng Hà trống vào điện thoại, giọng nói cực kỳ bất mãn. Nhưng bên kia dường như hiểu rất rõ tính tình của Hà tổ trưởng, một giọng nam ôn hòa nói, đại tỷ, thật sự là không có tư liệu về trạm y tế ngã tư Long Hưng nào cả. Tôi đã hướng cấp trên xin tình báo trợ giúp, nhưng đến bây giờ cũng không có bất cứ tin tức gì. Nếu không thì chị chờ một chút, có tin tức tôi sẽ thông báo cho chị ngay. Chờ một chút. Tôi chờ lâu như vậy, anh còn bắt tôi chờ sao? Tổ tình báo của Bộ An ninh Quốc gia đã yếu đến trình độ này rồi à? Tổ trưởng Hà tức giận cúp điện thoại, thở hổn hển hai hơi, sau đó lại móc điện thoại gọi cho một người. Trong phòng làm việc của chủ nhiệm cục 3, một người đàn ông còn trẻ ngồi trước màn hình xem tài liệu, lúc này điện thoại trong túi liền vang lên. Người đàn ông tiện tay móc điện thoại, lờ đãng nhìn màn hình. Sau khi nhìn thấy người gọi đến, gương mặt hiện lên nụ cười, nói, chật chật, khó có lúc Hà đại tiểu thư gọi điện thoại cho tôi. Không biết lần này gọi là có gì không? Trương Dân Vệ, anh hãy tra dùm em một chút, trạm y tế ngã tư Long Hưng ở Kim Lăng có liên quan gì đến các anh hay không? Hay là một cơ cấu bí mật? Đối với Trương Dân Vệ, tổ trưởng Hà cũng không khách khí, trầm giọng hỏi. Kim Lăng. Trạm y tế, nghe được lời này, Trương Dân Vệ mở to mắt, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc, Hà Quyên, em không lầm chứ? Trạm y tế, không sai, chính là trạm y tế ngã tư Long Hưng. Anh mau giúp em thăm dò đi. Nghe giọng điệu kỳ quái của Trương Dân Vệ, trong lòng Hà Quyên càng thêm căm tức, nghe giọng nói cực kỳ tức giận của Hà Đại Tiểu Thư, Trương Dân Vệ tò mò hỏi, tại sao lại như vậy? Trạm y tế này có gì đặc biệt? Với danh nghĩa Bộ An ninh Quốc gia của em, một trạm y tế nho nhỏ có thể ngăn được em sao? Cho dù em lấy danh nghĩa cảnh sát cũng có thể điều tra mà. Anh đừng có nói nhiều như vậy được không? Nếu em có thể tra ra được, em còn tìm anh giúp em làm gì? Bị Trương Dân Vệ hỏi ngược lại, Hà Đại Tiểu Thư gầm rú lên. Được rồi, em đừng cúp điện thoại, anh tra cho em. Nghe giọng điệu nổi bão của Hà Đại Tiểu Thư, Trương Dân Vệ vội vàng cười nói. Y thật sự không dám làm vị đại tiểu thư này tức giận thêm, vội vàng mở máy tính, nhưng sau khi gõ vài cái, nhìn những gì hiện lên trên màn hình, Trương Dân Vệ cau mày, sau đó nhấp vào một ký hiệu trên màn hình, ô mật mã hiện ra, Trương Dân Vệ lại gõ vài cái, trên màn hình hiện lên một logo màu xanh đậm. Trương Dân Vệ tiếp tục gõ bốn chữ, thành phố Kim Lăng, rất nhanh tư liệu hiện ra trên màn hình, nhưng y xem một hồi cũng không thấy có tên trạm y tế nào cả. Thậm chí ngã tư Long Hưng cũng không, lập tức nói vào điện thoại, đại tiểu thư, em không nhìn nhầm chứ? Trạm y tế này là một nơi rất khó lường à, đương nhiên rồi. Hà Quyên lạnh giọng đáp, cấp dưới của em đã hai lần tiến vào nhưng không tra ra được. Có liên lạc với cảnh sát phố Kim Lăng, bọn họ nói chuyện của phố Long Hưng bọn họ không quản, đây chính là tục lệ, mấy chục năm qua chưa từng thay đổi. Cho nên không ai biết đây là nơi nào. Nói đến đây. Hà Quyên ngừng một chút rồi nói tiếp, trong quốc nội chúng ta, ngoại trừ quân đội thì còn chỗ nào mà danh nghĩa an ninh quốc gia như tụi em cũng không dùng được. Thật sự là kỳ quái, ngay cả bộ an ninh quốc gia của tụi em mà cũng không có tư liệu về nó. Trương Dân Vệ gãi đầu, vẻ mặt hoang mang. Nếu có, anh cho rằng em sẽ tra không ra sao? Hà Quyên hừ nói, Trương Dân Vệ gật đầu đồng ý, cũng đúng. Mau giúp em nghĩ biện pháp tra ra đi. Nếu ngay cả các anh cũng không có biện pháp, em sẽ trực tiếp dẫn người vọt vào. Nói đến đây, Hà Quyên dậm chân, tức giận nói, em không tin một nơi cướp chó như thế này cũng ngăn được em. Đừng, em đừng sằng bậy chứ. Nghe Hà Quyên nói, Trương Dân Vệ vốn hiểu được tính cách của bà nương này, vội vàng khuyên nhủ, tại sao chúng ta lại tìm không được tư liệu về nó, nhất định là có nguyên nhân. Em cũng đừng nôn nóng, vạn nhất gây ra chuyện khó lường, không ai giữ được em đâu. Anh sẽ nghĩ biện pháp giúp em. Em chờ đi, sợ Hà tiểu thư nhìn không được mà gặp chuyện không may, Trương Dân Vệ do dự một chút rồi nhìn ra cửa, xác nhận cửa đã được đóng chặt, lúc này mới gõ tay lên bàn phím. Theo nhịp gõ của y, trên màn hình bỗng nhiên tối sầm, rồi hiện lên một cái khung. Nhìn cái khung này, Trương Dân Vệ không chút chần chừ, rất nhanh gõ vào. Y rất ít khi vào giao diện này, bởi vì một khi vào, trong vòng 30 giây không gõ đúng mật mã. Lập tức sẽ truyền đến bộ phận giám sát. Đến lúc đó y sẽ gặp phiền phức lớn. Bản thân y không có quyền tiến vào trang web này, bây giờ lén lút đăng nhập vào, hậu quả không cần phải suy nghĩ nhiều. y nhanh chóng gõ vào một loạt các ký tự. Màn hình lóe lên, sau đó từ màu đen chuyển thành bình thường, lộ ra một giao diện hoàn toàn mới. Chương 612, đơn vị tuyệt mật nhìn trang web màu trắng trên màn hình, lúc này Trương Dân Vệ không nhịn được mà nuốt nước miếng. Y vào trang web này cũng không nhiều, cũng chỉ có một hai lần, nhưng mỗi lần vào, trong lòng y đều rất run. Bởi vì người có thể vào được trang web không phải y mà là cha của y. Hơn nữa, cha của y cũng không biết được Trương Dân Vệ lại biết điều này, lại còn dám xâm nhập vào khu tư liệu tuyệt mật. Nên biết rằng, đây tuyệt đối không phải là chuyện chỉ mắng vài ba câu là xong. Trương Dân Vệ đưa tay nhấp vào dữ liệu, chỉ cảm thấy lòng bàn tay túa đầy mồ hôi. Nếu cha của y không phải cục trưởng cục 3, y tuyệt đối không dám xâm nhập vào kho tư liệu tuyệt mật này. Mặc dù trong lòng rất lo lắng, nhưng tay của Trương Dân Vệ một khắc cũng không ngừng, rất nhanh gõ vài chữ trạm y tế ngã tư Long Hưng. Sau khi nhập hàng chữ vào, Trương Dân Vệ chần chừ một chút rồi nhấn nút Enter. Rất nhanh, bên dưới không còn là trống rỗng nữa mà xuất hiện một loạt chữ màu đỏ và một cái ô. Thiên Y Viện, tư liệu chi tiết đơn vị tuyệt mật, xin nhập mật mã. Nhìn thấy hàng chữ màu đỏ cùng với cái ô không ngừng lóe lên, tay Thiên Y Viện chợt run rẩy, sau đó nhanh chóng tắt đi trang web, bất tri bất giác trán đã đổ đầy mồ hôi. Chỉ là Trương Dân Vệ không biết, tại một căn phòng với rất nhiều máy tính, đột nhiên đèn đỏ phát sáng, rồi vang lên tiếng còi cảnh báo. Nghe tiếng còi cảnh báo vang lên, tất cả mọi người đều nhìn nơi phát ra đèn đỏ. Một người ngồi ở trước nhất ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, Trương Giác, điều tra nơi phát ra cảnh báo. Vâng, người ngồi gần vị trí đèn đỏ liền nhanh chóng đánh lên máy tính vài cái, nhìn tư liệu và tình huống biểu hiện trên màn hình, lập tức đem tư liệu gửi đi. Người thanh niên ngồi trước nhất trong phòng làm việc nhìn văn kiện xuất hiện trên màn hình, sau đó cầm điện thoại lên. Đơn vị tuyệt mật, Trương Dân Vệ thì thào. Anh nói cái gì? Có tra ra được không? Hạ Quyên mơ hồ nghe được tiếng Trương Dân Vệ lẩm bẩm bên này, không nhịn được lớn tiếng hỏi. Nghe tiếng Hạ Quyên truyền vào trong điện thoại, Trương Dân Vệ liền bừng tỉnh, thoáng trấn định, hạ thấp giọng nói, Hạ Quyên, đừng tra nữa. Nơi đó không thể đụng vào, nghe được lời này, Hạ Quyên cũng sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng hồi phục tinh thần. Mặc dù tính tình của cô nóng vội nhưng lại cực kỳ thông minh. Nếu không cũng không ngồi lên vị trí tổ trưởng. Hơn nữa, cô lớn lên cùng với Trương Dân Vệ, biết rõ một khi Trương Dân Vệ đã trực tiếp gọi thẳng tên cô, như vậy nơi đó thật sự không thể đụng vào. Nhưng Hà Quyên vẫn không cam lòng, cẩn thận hỏi, rốt cuộc là nơi nào vậy? Tại sao anh lại khẩn trương như thế? Đừng hỏi nữa, là đơn vị tuyệt mật, hãy mau rời khỏi đi, đụng cũng đừng đụng vào. Trương Dân Vệ vừa lau mồ hôi vừa thấp giọng trả lời. Đơn vị tuyệt mật? Cấp bậc gì thế? Tại sao anh lại sợ như vậy? Chẳng lẽ là cấp đặc biệt? Hà Quyên không hỏi cho rõ ràng thì không từ bỏ ý định. Nếu không biết được kết quả mà xám xịt rời đi, cô tuyệt đối không cam lòng. Cô chưa bao giờ chịu thiệt qua như vậy. Nếu như là một đơn vị bảo mật cấp đặc biệt, thậm chí là cấp 1, cô sẽ quay đầu bỏ đi, bởi vì nó không phải là thứ mà cô có thể chạm vào. Đơn vị tuyệt mật, em có hiểu hay không? Không phải là đơn vị bảo mật, Trương Dân Vệ thở hắt ra, cho dù là đơn vị bảo mật cấp đặc biệt, anh cũng không cho em xông vào, nhưng đơn vị tuyệt mật, em hẳn hiểu rõ sự khác nhau trong đó chứ. Đơn vị tuyệt mật, không phải đơn vị bảo mật, Hà Quyên cau mày, vừa mới nói đến đây, đột nhiên sững lại, bởi vì cô nhớ đến đã từng tiếp xúc qua một phần tư liệu, dường như ngoại trừ đơn vị bảo mật đặc biệt thì quả thật còn có một đơn vị tuyệt mật cao hơn. Chỉ là mấy năm gần đây cô chưa từng gặp qua nên khái niệm không rõ ràng cho lắm. Bây giờ vừa nghe xong, cô liền phản ứng trở lại. Đơn vị tuyệt mật, thì ra cấp bậc đơn vị này là có tồn tại. Nghĩ đến đây, sắc mặt Hà Quyên trắng bệch, khó trách đối phương biết thân phận của cô cũng không thèm để vào mắt. Nghĩ đến việc cấp dưới của cô hai lần lẻn vào trong đó, sau đó bị người ta đánh ra ngoài, trong lòng Hà Quyên cảm thấy sợ. Nếu đối phương thật sự là đơn vị tuyệt mật, nếu muốn giết chết cấp dưới của cô, bọn họ xem như chết không công rồi. Vâng, cảm ơn anh, khi nào em về sẽ mời anh ăn cơm. Hà Quyên không dám chần chừ, nói lời cảm ơn với Trương Dân Vệ xong thì gật đầu với hai người La Hưng Bảo, bảo mọi người thu đội trở về. Vâng, nhìn sắc mặt khó coi của Hà Quyên, hai người liền biết cô đã đụng phải nơi khó chơi, vội vàng lên tiếng, sau đó thông qua điện thoại nói mọi người rút lui. Sau khi cúp điện thoại, Trương Dân Vệ thở hắt ra. Cố gắng dặn nỗi khiếp sợ của mình xuống, nhưng trong lòng bắt đầu tò mò đối với trạm y tế phố Long Hưng. Y chủ quản công tác tình báo, nhưng chưa bao giờ biết quốc nội lại có một cơ cấu trạm y tế thuộc đơn vị tuyệt mật như vậy. Chỉ là y càng nghĩ lại càng không ra. Reng reng reng, trong một căn phòng làm việc, tiếng chuông điện thoại vang lên. Một người đàn ông trung niên thoạt nhìn giống với Trương Dân Vệ vài phần nhìn hai chiếc điện thoại trên bàn, xác nhận chiếc điện thoại màu đỏ vang lên, sắc mặt nghiêm lại, vội vàng buông cây bút trong tay cầm điện thoại lên nghe. Xin chào, tôi là Trương Hy Dân. Xin chào Cục trưởng Trương, tôi gọi từ phòng bảo mật Ủy ban quân sự, muốn hỏi ngài một vấn đề. Giọng nói bên kia còn trẻ nhưng rất nghiêm túc, Cục trưởng Trương lên tiếng, được, xin hỏi là vấn đề gì? Xin hỏi Cục trưởng Trương, căn cứ vào biểu hiện ghi chép vừa rồi, cách đây 10 phút, ngài đã dùng quyền hạn thăm dò cấp 2 của mình đăng nhập vào tư liệu trạm y tế phố Long Hưng, xin hỏi là có chuyện gì mà ngài phải kiểm tra nơi đó? Trạm y tế phố Long Hưng. Cách đây 10 phút. Cục trưởng Trương sửng sốt, ngẩn cả người. Vâng, Cục trưởng Trương, xin lỗi vì đã quấy rầy, xin ngài tra rõ sự việc. Chúng tôi chờ kết quả của ngài. Nghe tiếng túc túc từ bên kia truyền đến, sắc mặt Trương Hy Dân tái xanh, quyền hạn của mình đã bị người ta lấy cắp để dùng. Đây chính là thất trách, mặc dù trước kia cũng có tiền lệ, nhưng nhất định phải điều tra cho rõ. Nếu không, là Cục trưởng Cục tình báo mà bị người ta trộm mất tài khoản. Đó chính là một sự mất mặt rất lớn. Trương Hy Dân nhanh chóng mở máy, sau đó đăng nhập vào hệ thống, kiểm tra lịch sử đăng nhập. Tài khoản của ông được đăng ký ở một số nơi, nhưng ngoài những chỗ này thì không ai có khả năng sử dụng tài khoản của ông. Nghĩ cũng không cần nghĩ, tất bên trong cục đã có quỷ, hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Màn hình trước mặt Trương Hy Dân nhanh chóng hiển thị lịch sử đăng nhập vào tài khoản cộng với những ghi chép có liên quan. Sau khi xem xong, sắc mặt Trương Hy Dân trầm xuống. Nhìn địa chỉ đã truy cập vào tài khoản của ông, hai mắt Trương Hy Dân tối sầm, thiếu chút nữa là ngất xỉu. Nghịch tử, môi Trương Hy Dân run rẩy, mở to mắt nhìn địa chỉ truy cập hiện lên trước mặt mình, một lúc sau mới hồi phục tinh thần. Địa chỉ truy cập này đến từ phòng làm việc của con ông, ban đầu còn suy nghĩ xem ai có đủ quyền hạn truy cập vào tài khoản của ông, bây giờ nghĩ lại, ngoại trừ nghịch tử nhà ông thì còn có ai nữa, nhìn lão tử nhà mình đằng đằng sát khí bước vào cửa. Trương Dân Vệ còn đang cau mày suy nghĩ về chuyện của trạm y tế Phó Long Hưng liền sửng sốt, trong lòng liền trầm xuống. Mồ hôi vừa mới khô trên trán một lần nữa toát ra. Trương Dân Vệ chột dạ nhìn vẻ mặt của lão tử nhà mình, thấy sắc mặt của ông âm trầm, vốn tưởng rằng sau khi y thừa nhận, nhiều nhất là chỉ bị ăn đập, nhưng bây giờ đã ý thức được điều gì đó. Ba, có chuyện gì thế? Trương Dân Vệ khẩn trương nhìn Trương Hy Dân, nói. Con rốt cuộc đã đụng phải thứ gì vậy? Sắc mặt Trương Hy Dân âm u nhìn con trai của mình, nhìn biểu hiện thận trọng của cha, Trương Dân Vệ biết được lần này mình đã gây ra họa. Đơn vị tuyệt mật kia nhất định là có giám sát, sắc mặt liền trắng bệch, vội vàng thành thật trả lời. Kim Lăng. Trạm y tế, Thiên Y Viện. Nghe con mình nói ra mấy chữ này, trong đầu Trương Hy Dân liền nhớ đến câu chuyện của mười mấy năm trước. Lúc đó, ông chỉ là một phó chủ nhiệm bình thường. Khi nghe đến chuyện này cũng cảm thấy tò mò, nhưng bởi vì giới hạn quy định và điều lệ, rất nhanh đã đem chuyện này ném ra sau đầu. Hơn 10 năm trôi qua, cái từ đó đã không còn xuất hiện nữa, cho nên ông cũng không nhớ rõ. Bây giờ đột nhiên xuất hiện, khiến cho ông nhớ lại sự kiện năm đó. Thiên Y Viện, nhẹ nhàng lẩm bẩm, sắc mặt Trương Hy Dân liền biến đổi. Chương 613, một người cũng không thoát cái tên Vương Bát Đảng kia rốt cuộc là có lai lịch gì. Trạm y tế này là như thế nào? Hà Quyên chiếm lấy vị trí của La Hưng Bảo, ngồi trước màn hình máy tính, điên cuồng điều tra về tin tức phố Long Hưng ở Kim Lăng. Nhưng tổ trưởng Hà xem như thất vọng rồi, bởi vì cô có tìm hết mọi trang web cũng không tìm được bất cứ tin tức gì về con phố này. Nhiều nhất cũng chỉ là mấy cửa hàng buôn bán khai trương ở đó mà thôi. Đương nhiên, mấy tin tức khai trương cửa hàng như vậy cũng chỉ là đăng một bài nhỏ trên mấy diễn đàn ở Kim Lăng. Bởi vì nó thật sự quá nhỏ, sau khi tìm hết các trang mạng mà không có tin tức, Hà Quyên cũng chưa từ bỏ ý định, đăng nhập vào trung tâm tư liệu tình báo của Bộ An ninh Quốc gia, nhưng cũng không có bất cứ một phát hiện nào. Nhìn thấy hết thảy, Hà Quyên có chút chán nản. La Hưng Bảo và Ngô Cường Quân vừa rồi còn thấy một cô gái điên gõ đi gõ lại trên bàn phím, bây giờ thì lại là bộ dạng chán nản, liền liếc mắt nhìn nhau, anh trừng tôi trừng anh, giằng co thoái thác. Cuối cùng Ngô Cường Quân là người bại trận, tổ trưởng. Nhưng hai người đã đánh giá thấp tình huống hiện tại của tổ trưởng Hà, Ngô Cường Quân vừa mới lên tiếng gọi, Hà Quyên đã phất tay,

có điểm thì đương nhiên là đi đổi rồi. Giang Nguyên nhìn Mã Tiểu Duệ bằng ánh mắt cổ quái, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên. Cái gì là kỹ thuật đặc biệt? Bây giờ y học cơ sở hắn còn chưa học hết, đi đổi mấy thứ đó làm gì? Lại nói tiếp, thực lực của hắn bây giờ đủ để ứng phó với nhiều loại bệnh, tạm thời không cần phải tăng cường thêm. Đan dược tu luyện không nhiều. Mã Tiểu Duệ lẳng lặng nhìn Giang Nguyên, anh dùng đan dược gì để tu luyện nội khí? Tại sao lại cần dược liệu thượng phẩm để luyện chế? Hồng Vân Đan, Giang Nguyên tùy ý cười nói, nhưng lần này tôi đã thay đổi thành dược liệu Vân Tuyền Đan. Hồng Vân Đan, Mã Tiểu Duệ ngẩn người, cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ đan dược này có thành phần gì. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Mã Tiểu Duệ, Giang Nguyên mỉm cười, hắn biết Mã Tiểu Duệ không nhớ rõ, lập tức cười nói, dược liệu chủ yếu là Hồng Vân Quả và Sơn Tham 200-300 năm. Cái gì? Mã Tiểu Duệ hét lên, chương 617, mơ mộng anh thật sự là một tên phá gia chi tử. Bây giờ tôi mới biết tại sao nội khí của anh lại kinh khủng như vậy, nghe Giang Nguyên dùng Hồng Vân Đan để tu luyện, hơn nữa còn đem 1.000 điểm tích lũy để đổi thành dược liệu, Mã Tiểu Duệ rốt cuộc im lặng. Như thế nào? Giang Nguyên gãi đầu, tò mò nhìn Mã Tiểu Duệ, anh có biết, y sĩ nội viện chúng ta trên cơ bản không có mấy người xa xỉ đến nỗi dùng Hồng Vân Đan để tu luyện không? Mã Tiểu Duệ đau lòng, nhìn Giang Nguyên thở dài, ngoại trừ y sư ngoại cấp bậc nhất phẩm, bởi vì đã có nội khí, muốn kịp tấn chức nên mới dùng vài viên, thậm chí cấp bậc đan dược như Hồng Vân Đan cũng chỉ dùng 1-2 viên, nào giống như anh, ăn giống như ăn đường đậu vậy. Vậy cô bình thường dùng cái gì để tu luyện? Giang Nguyên ngạc nhiên hỏi, chỉ là tham linh hoàn bình thường thôi. Chẳng lẽ La y sư không nói cho anh biết sao? Mã Tiểu Duệ lẳng lặng nhìn Giang Nguyên, nói, 10 điểm một viên, 15 vạn điểm một bình. Giang Nguyên chần chừ một chút rồi lắc đầu, tôi không có chú ý đến cái này. Hiệu quả như thế nào? Cũng không tệ lắm, đương nhiên là không thể so sánh với Hồng Vân Đan, nhưng đối với chúng tôi mà nói, như vậy cũng đủ rồi. Mã Tiểu Duệ nghiêng đầu nhìn Giang Nguyên, nói, tôi đang tự hỏi tại sao thực lực của anh lại kinh khủng như vậy, thì ra là dựa vào một đống đan dược đó để luyện nên. Nói đến đây, Mã Tiểu Duệ rốt cuộc không nhịn được lại liếc Giang Nguyên một cái, anh đã dùng bao nhiêu viên Hồng Vân Đan rồi? Nếu chỉ dùng dược liệu bình thường, không có khả năng đột phá đến trình độ như anh, tôi dùng Hồng Vân Đan không nhiều lắm. Chủ yếu là dùng Sơn Tham để phụ trợ tu luyện mà thôi, Giang Nguyên mỉm cười giải thích, nếu tôi có thể dùng Hồng Vân Đan như đường đậu, tôi đã sớm đột phá thiên giai, nào có chuyện nằm ở trình độ hiện tại. Mã Tiểu Duệ thở hắt ra, sau đó nhìn Giang Nguyên, nói, lão Sơn Tham, anh đúng là giàu có lão Sơn Tham để ăn, nhưng sau này anh mua Tham Linh Hoàng đi, hiệu quả có thể còn hơn so với việc anh dùng Sơn Tham đấy. Vậy à? Vậy để tôi đi mua 2 bình, so sánh với việc gặm Sơn Tham thì đáng tin cậy hơn, Giang Nguyên ngẫm lại cũng đúng. Hắn đôi khi không có việc gì lại móc một cái rễ cây từ trong túi ra cho vào miệng cắn một cái, quả thật có chút bất lịch sự. Hơn nữa, mặc kệ là loại thuốc nào, cũng phải điều phối cùng với những dược vật tương ứng thì mới có hiệu quả tốt. Hắn trước kia cứ dùng Sơn Tham, mặc dù hiệu quả không tệ, nhưng chưa hoàn toàn phát huy hết hiệu năng của nó. Lúc này Mã Tiểu Duệ nhìn Giang Nguyên, gương mặt hiện lên sự chần chừ. Nhìn Mã Tiểu Duệ khó có lúc lộ ra biểu hiện chần chừ như vậy, Giang Nguyên cười nói, muốn nói cái gì thì nói đi. Đối với tôi mà cô cũng còn điều khó nói sao? À, nhìn nụ cười trêu chọc của Giang Nguyên, Mã Tiểu Duệ khẽ hừ một tiếng, vẻ ngượng ngùng trên gương mặt bị quét sạch, nhìn Giang Nguyên nói, anh luyện Vân Tuyền Đan, có thể đổi cho tôi vài viên không? Sao? Giang Nguyên ngẩn người, sau đó nhìn ánh mắt mong chờ của Mã Tiểu Duệ, cười nói, như thế nào, cô muốn đột phá? Vâng, tôi ngừng lại ở địa giai nhị phẩm cũng lâu quá rồi, tôi muốn có 2-3 viên Vân Tuyền Đan, có lẽ sẽ có thể đột phá. Mã Tiểu Duệ nói, trong tay tôi có hơn 200 điểm tích lũy, tôi muốn đổi anh 3 viên. Không cần đâu, tôi cho cô 3 viên, chờ sau này cô có thứ gì tốt thì trả lại cho tôi. Bây giờ tôi không thiếu điểm. Giang Nguyên cười nói, nhưng muốn luyện được Vân Tuyền Đan, phải cần vài ngày nữa. Nếu cô cần gấp, tôi còn 2 viên Hồng Vân Đan, tôi cho cô 1 viên. Chờ Vân Tuyền Đan luyện xong, tôi cho cô 2 viên. Vậy thì tốt quá, tôi không nghĩ anh là đại tài chủ như vậy. Sau này có thứ gì tốt, tôi sẽ lấy để trả lại cho anh. Nhìn biểu hiện vui mừng của Mã Tiểu Duệ, Giang Nguyên không nhịn được khẽ cười. Chỉ có bà nương này mới không khách sáo với hắn, nhưng cũng chỉ có tính cách như vậy thì mới là Mã Tiểu Duệ. Nếu sau này cô có cái gì tốt, chắc chắn sẽ nghĩ đến hắn đầu tiên. Móc cái bình nhỏ từ trong túi ra, sau đó từ trong ngăn kéo móc ra thêm một cái bình nhỏ, đổ một viên hồng vân đan vào trong bình. Này! Giang Nguyên tiện tay ném cái bình cho Mã Tiểu Duệ. Mã Tiểu Duệ luống cuống tay chân chập lấy, cho đến khi vững vàng bắt được cái bình trong tay thì mới trừng mắt nhìn Giang Nguyên, sau đó cẩn thận mở bình ra, nhìn viên thuốc to bằng hạt đậu nành, truyền ra mùi thơm nức mũi, không nhìn được hít một hơi thật dài, vẻ mặt say mê. Nhìn vẻ mặt của Mã Tiểu Duệ, Giang Nguyên không nhịn được cười nói, không đến mức như vậy chứ, chỉ là một viên hồng vân đan thôi mà. Mã Tiểu Duệ cẩn thận đẩy nắp bình lại, sau đó trừng mắt với Giang Nguyên một cái, anh cho rằng ai cũng là thổ hào như anh à, anh biết có bao nhiêu người muốn có một viên hồng vân đan mà không được không? Cho dù là tôi, cũng chỉ uống có một viên đan dược cùng loại. Y sĩ bình thường khác nghĩ cũng không dám nghĩ, có ai như anh đâu chứ, dứt lời, Mã Tiểu Duệ cầm cái bình như cầm bảo bối trong tay, hưng phấn nói, được rồi, tôi về trước đây. Đi đi. Nhìn biểu hiện của Mã Tiểu Duệ, Giang Nguyên phất tay, sau khi nhìn Mã Tiểu Duệ biến mất ngoài cánh cửa, hắn cúi xuống nhìn viên hồng vân đan còn lại của mình, nhẹ nhàng thở hắt ra, cảm thấy hôm nay cũng nên đột phá rồi. Sau khi nghiên cứu thấu triệt môn học cuối cùng, nhìn hàng chữ hoàn thành toàn bộ, Giang Nguyên ngồi thẳng người, sảng khoái duỗi thắt lưng một cái, nghe tiếng cột sống phát ra tiếng rắc rắc, lúc này mới mỉm cười hài lòng. Học lâu như vậy, cuối cùng cũng xong. Sau khi học xong hết kiến thức cơ sở, Giang Nguyên cảm giác thực lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Ban đầu, cái mà hắn am hiểu cũng chỉ là chữa thương trong chiến đấu và cốt thương mà thôi. Sau khi có được trí nhớ và kinh nghiệm của tổ sư gia, Giang Nguyên mới được xem là chính thức bước vào lĩnh vực chuyên nghiệp, có đầy đủ kinh nghiệm thực tế và lý thuyết như một bác sĩ thật sự. Tuy vậy, đối với một số lĩnh vực cao cấp, hắn vẫn không quá quen thuộc, ví dụ như virus học và di truyền học, hắn cũng chỉ được xem là miễn cưỡng hiểu rõ, nhưng không tính là quen thuộc, chứ đừng nói chi là tinh thông. Nhưng bây giờ, hắn đã chính thức quen thuộc với các lĩnh vực y học hiện đại. Tuy nói là vẫn chưa thông thạo, nhưng ít ra khi đối mặt với nó sẽ không cần nhờ giúp đỡ như những lần trước, nhưng trong đầu Giang Nguyên lúc này vẫn tràn ngập những tư tưởng kỳ diệu của gen di truyền học. Trước kia hắn chưa từng học qua hệ thống gen học chính thức, đối với khái niệm nhân bản cũng cảm thấy nó rất viễn tưởng, cái gì là chiết xuất các loại axit nucleic, hạch tế bào, sau đó tiến hành cấy ghép vi mô, tất cả đều cực kỳ cao thâm. Nhưng bây giờ, sau khi đã hiểu rõ, hắn không còn cảm thấy cao thâm khó lường nữa. Thậm chí hắn còn có thể thông qua tri thức cơ sở này cùng với những phương diện khác của Thiên Y Viện, bắt đầu ý thức được một số lĩnh vực đặc thù có ích của lĩnh vực này. Ít nhất thì đã có những ý niệm kỳ lạ bắt đầu manh nha trong đầu của hắn, cảm giác thứ này không phải là không có khả năng để làm. Nếu như có thể đột phá ở phương diện đó, thành quả nhận được sẽ rất tốt, không biết sẽ làm khiếp sợ bao nhiêu người. Đương nhiên, Giang Nguyên biết tạm thời hắn chỉ đang ảo tưởng mà thôi. Mặc dù đã có phương hướng nhưng muốn từ đó xuất ra thành quả, phải thông qua nghiên cứu chuyên môn rất lâu, thậm chí còn phải có vật chất ủng hộ và phối hợp với các chuyên gia nghiên cứu trong phương diện này mới được. Cho nên Giang Nguyên cũng chỉ là mơ mộng một chút thôi, chỉ là hắn không rõ ràng lắm, ý niệm đó sau này sẽ mang đến ảnh hưởng cho hắn như thế nào. Hắn đứng dậy bước ra phòng khách, dời cái bàn trà sang một góc, sau đó bỏ viên hồng vân đan cuối cùng vào miệng, cảm nhận nó biến thành một thứ chất lỏng ngọt ngào trôi xuống cổ của mình. Tại đan điền, một luồng nhiệt lưu dâng lên, bắt đầu tản ra kinh mạch toàn thân. Trong đầu hắn vang lên một tin tức, phát hiện năng lượng sinh vật đặc biệt, ngũ cầm vận khí pháp khởi động, bắt đầu hấp thu năng lượng. Giang Nguyên chậm rãi mở rộng dáng người, nằm sấp, hai tay chống đẩy, bắt đầu tiến hành luyện ngũ cầm hí. Luyện lâu như vậy rồi, hắn biết chỉ có phối hợp với ngũ cầm hí, hắn mới có thể phát huy năng lượng đến mức tận cùng. Thu hoạch năng lượng và tu luyện nội khí càng thêm cường hóa cơ thể của hắn. Chương 618, tàn phong giống như lúc trước, một luồng khí lưu nồng đậm bắt đầu vận hành theo khí hải đến khắp toàn thân, xung quanh cơ thể tràn ngập một khí tức ấm áp, sau đó tập trung ở huyệt vị gần nhất, cuối cùng hình thành một luồng khí lưu nho nhỏ chảy vào trong kinh mạch. Theo động tác và hô hấp của Giang Nguyên, khí lưu bắt đầu vận hành theo hai mạch nhầm đốc, khí tức quanh thân Giang Nguyên chậm rãi rót vào từng tế bào, xương, sau đó dung nhập vào huyệt vị quanh thân của hắn, dần dần hòa hợp cùng với cơ thể, khiến cho khí lưu vận hành trong hai mạch nhầm đốc càng lúc càng nhanh. Thời gian từng phút một trôi qua, tốc độ vận hành của khí lưu trong cơ thể Giang Nguyên được đẩy lên, khí lưu xung quanh cơ thể của hắn cũng bị hút vào, chuyển hóa thành khí lưu bên trong. Không biết qua bao lâu, trong đầu Giang Nguyên xuất hiện một tin tức. Năng lượng tích trữ cửu vĩ đuôi năm chứa đầy, cửu vĩ hồi phục, bắt đầu hiện hình. Theo tin tức này hiện lên, hình xăm trên cánh tay trái của Giang Nguyên bộc phát một luồng quang mang thật mạnh. Sau đó, con hồ ly vẫn giống như con mèo nhỏ đáng yêu đang nằm cuộn mình một lần nữa duỗi người ra. Con tiểu hồ ly màu đỏ chậm rãi duỗi thắt lưng, sau đó ngẩng đầu ngáp một cái, bốn cái đuôi chậm rãi dựng thẳng lên. Ánh mắt đẹp như bảo thạch chậm rãi mở ra. Khi hai mắt mở ra, đột nhiên một luồng ánh sáng màu đỏ hiện lên, lan tràn toàn thân Giang Nguyên. Hồng quang chậm rãi từ cánh tay trái xuống thân hình bên trái rồi xuống chân trái, rồi lại ngược lên trên. Hồng quang lan xuống, các tế bào trong cơ thể Giang Nguyên dường như co rụt lại, nhận được sự cường hóa rất lớn, trở nên cứng rắn hơn nhiều. Hồng quang cứ như vậy mà tràn ngập toàn thân, cho đến khi bao phủ luôn cả đầu. Hiện hình hoàn thành, cung cấp cho chủ thể thiên phú thứ tư, Tàn Phong. Sau khi tin tức này hiện lên, hồng quang đang tràn ngập toàn thân Giang Nguyên đột nhiên biến mất. Con tiểu hồ ly màu đỏ trên vai trái Giang Nguyên chậm rãi cuộn mình lại, hai mắt nhắm nghiền. Lúc này, lại thêm một tin tức nữa hiện lên. Kích hoạt năng lượng cửu vĩ đuôi 6. Năng lượng tích trữ cửu vĩ đuôi 6 bằng 0. Từ lúc tin tức này hiện lên, một cái đuôi vốn chỉ là hư ảnh lờ mờ xông ra, thoạt nhìn giống như một cái đuôi to đùng, chỉ là không rõ ràng mà thôi. Giang Nguyên chậm rãi mở mắt, đứng dậy, ngửi được mùi mồ hôi nồng nặc quanh thân và cảm giác dinh dính, nhưng toàn thân lại tràn ngập một cảm giác vô cùng khoan khoái. Thở hắt ra một hơi, Giang Nguyên vén tay áo của mình, nhìn kỹ một chút. Với nhãn lực của hắn, hiển nhiên có thể nhìn thấy hình xăm tiểu hồ ly của hắn không còn 5 cái đuôi nữa, mà đã xuất hiện thêm một cái đuôi lờ mờ. Bước vào phòng tắm vừa tẩy đi mồ hôi có chút dị thường dính trên người, trong lòng Giang Nguyên tràn ngập chờ mong. Cửu vĩ đuôi 6 đã kích hoạt rồi, cũng không biết lần này nó sẽ có công năng gì mới, nhưng Giang Nguyên biết rất rõ, thiên phú mới chỉ khi nào cần thiết thì mới chính thức biểu hiện công năng ra ngoài, cho nên bây giờ hắn không thể xác nhận được thiên phú mới của hắn rốt cuộc có tác dụng như thế nào. Đối với chuyện này, Giang Nguyên cũng không suy nghĩ quá nhiều, đối với hắn mà nói, nếu đã đạt được thiên phú mới, vậy thì không cần phải suy nghĩ. Khi nào cần, nó tất sẽ xuất hiện. Bây giờ, quan trọng nhất là tích trữ năng lượng, nội khí hiện tại của hắn đã cao hơn thêm một tầng. Tu luyện nội khí, đối với Giang Nguyên mà nói, hết sức quan trọng. Nếu không có nội khí làm cơ sở, có nhiều thiên phú đi chăng nữa cũng vô ích. Hơn nữa, thực lực cường đại còn muốn quan trọng hơn năng lực chuyên môn của hắn. Đối mặt với nhiều lần bị đuổi giết và ám sát như vậy, nếu không nhờ có nội khí, căn bản không có khả năng tránh được. Với thực lực hiện tại của hắn, có thể đánh ngang hàng với cao thủ địa giai đỉnh phong. Thậm chí không bại dưới tay cao thủ thiên giai, cũng là nhờ có các thiên phú thần kỳ tồn tại, chỉ khi nào hắn chính thức tu luyện được nội khí, mới xem như thực lực chân chính. Giang Nguyên biết rõ, nếu như không có đủ năng lượng, hắn cũng không có cách nào sử dụng được thiên phú, thực lực không đủ, hắn sẽ đặt mình vào nguy hiểm. Ví dụ như bây giờ, năng lượng tích trữ của hắn bằng không. Nói cách khác, nếu như hắn vừa mới tấn cấp, gặp phải địch nhân, phiền toái sẽ rất lớn. Không những không có cách sử dụng thiên phú, ngay cả khi hắn bị thương cũng không có năng lực chữa trị. Nếu gặp tình huống như lúc trước, bách tử vô sinh, lần này, sau khi tấn cấp, Giang Nguyên cảm giác nội khí vận hành trong cơ thể hắn càng thêm lưu loát. Thực lực tăng lên rất rõ ràng, bây giờ, nếu gặp phải cao thủ địa giai nhất phẩm, Giang Nguyên tin rằng không cần có thiên phú hiệp trợ, hắn cũng có thể đánh một trận ngang tay với đối phương mà không bị thua. Đương nhiên, đây đối với hắn vẫn còn chưa đủ. Hắn nằm trên giường, nghĩ đến dược liệu mà La Lão đang điều chế, phỏng chừng qua vài ngày nữa sẽ có. Đến lúc đó hắn dùng đan dược hiệp trợ tu luyện, đột phá cửu vĩ đuôi 7 cũng không cần thời gian quá dài. Nghĩ đến đây, Giang Nguyên lại móc ra một khúc sơn tham lâu năm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.